Chương 246, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 37. Thật là giáo hoa cố ý chật chật chật giáo hoa nguyên lai là dạng này người, nhìn cái kia giả vờ giả vịt hỏi, khẳng định là cố ý không biết vì cái gì, suy nghĩ kỷ tiểu tư bị đường chúng nhìn thấy tuyệt đỉnh, hắn có chút ít mang cảm giác ha ha, hắn vì cái gì trở nên hư hỏng như vậy đâu, ha ha ha nhất định là cùng giáo hoa học. Kỷ tiểu tư trầm mặc một chút, nói, phía trước ta xác thực dùng cái kia đan dược. Giáo hoa, chẳng lẽ là cái kia thuốc vấn đề nàng kém chút liền bật thốt lên hỏi ra, ngươi tại sao phải cho ta dùng vấn đề thuốc, nhưng bây giờ nàng còn tuyệt đỉnh, tâm lý lại không đờ ơ y, lúc này cũng không có thể đắc tội giáo hoa, chỉ âm thầm ký một bút. Giáo hoa, không có vấn đề gì lớn, ngươi chẳng lẽ không có chú ý cái này đan dược danh tự kỷ tiểu tư, cái gì giáo hoa, thông minh tuyệt đỉnh a người sẽ thay đổi thông minh, cũng tương tự sẽ tuyệt đỉnh. Ngươi cho rằng cái gì thuốc tốt như vậy, một chút tác dụng phụ đều không có sao phía trước ta cù nở dê hỏi qua ngươi, là ngươi cần, ta mới dùng cái này đổi với ngươi một đống ta dùng không đến vật phẩm. Kỷ tiểu tư khó chịu thoáng cái, còn là nàng sai rồi đối phương phía trước lại không có nói có tác dụng phụ, nếu là biết sẽ tuyệt đỉnh, nàng khẳng định sẽ cân nhờ ở cờ muốn hay không. Nàng thở dài một hơi, vậy có hay không biện pháp chữa khỏi nhóm bên trong những người khác không nói gì. Trên thực tế đã hết sức vui mừng, ha ha ha thông minh tuyệt đỉnh, tốt một cái danh tự, người thay đổi thông minh, nhưng sẽ tuyệt đỉnh. Cao, thực sự là cao. Tử Vân chân nhân cùng Xích Tiêu Trần Quân âm thầm giơ ngón tay cái lên, còn là giáo hoa lợi hại à, công nhiên trả thù, còn để người tìm không ra sai tới. Mặc dù không biết kỷ tiểu tư Lu Cờ Na Ho đắc tội giáo hoa, nhưng giáo hoa người tốt, nhìn xem thuận mắt, là cùng bọn hắn một loại người. Kỷ tiểu tư vì tư lợi chỉ muốn chính mình, bọn hắn khẳng định vô điều kiện đứng tại giáo hoa bên người. Giáo hoa, không có vấn đề gì, bất quá là tác dụng phụ dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi liền có thể sở trường tóc nha. Kỷ tiểu tư thở dài một hơi, chỉ là tác dụng phụ, vẫn là có thể mọc ra tóc à, vậy là tốt rồi, nàng thật là đủ qua bị người nói xấu, bị người chế rêu thời gian. Cái kia muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục giáo hoa? Cái này thông minh tuyệt đỉnh một viên có thể làm cho người thông minh nửa canh giờ, tác dụng phụ là tại nửa tháng sau tuyệt đỉnh một viên một tháng, người ăn mấy khỏa liền là mấy tháng. Kỷ tiểu tư nhìn thấy câu trả lời này, lòng có chút lạnh, nàng ăn 5 viên, nàng bẻ ngón tay số thoáng cái, 5 viên liền là 5 tháng, cho nên nàng còn phải kinh lịch gần nửa năm mới có thể trọng sở trường tóc đến nàng muốn đầu chọc đỉnh tiếp cận nửa năm tính một chút kỳ nghỉ 2 tháng thời gian. Học kỳ kế nàng cơ hồ toàn bộ học kỳ đều sẽ đỉnh lấy địa trung hải kiểu tóc đi học, ngẫm lại liền chịu không được. Duy nhất để nàng nghĩ đến thông là, học kỳ sau là cuối năm, trời lạnh liền có thể mang cái mũ. Mà khai giảng đoạn thời gian kia, còn là rất nóng bức, chỉ có thể mang tóc giả. Kỳ tiểu tư, liền không có khác biện pháp sao ví dụ như dùng mặt khác đan dược mọc ra tóc đến nàng không tin không có loại đan dược này, tâm lý nhận định đối phương là cố ý để nàng xấu mặt. Giáo hoa, coi à, bất quá ta thuốc đều có tác dụng phụ, ngươi muốn để trong đó một chút viên mãn, liền sẽ ở trên thân thể ngươi mặt khác địa phương đền bù, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nỗ lực dạng này đại giới. Đường quả lời nói, để nhóm bên trong người như có điều suy nghĩ, thế mà còn có thể dạng này làm, học được ga kỷ tiểu tư yếu ớt hỏi, cái kia mọc ra tóc tác dụng phụ là cái gì?